Chương 137, phía trước cao năng phản ứng. To lớn pháp trận điên cuồng vận chuyển, họa tà sủ kỳ nọ tô dô hiểm cùng họa tà sủ kỳ nọ dọ gì hiểm nhìn chòng chọc vào hào dò nú mì bên trên, cái kia đang tại phức tạp vận chuyển đại trận. Lóe ra lôi quang cùng tử quang trận pháp thời gian dần trôi qua an tĩnh lại, ánh vào hào dò nú mì bên trong, trên mặt biển, hai vị công chúa tựa như có thể thấu mì chín trần nước lạnh gọn sóng, nhìn tới trên mặt đất hết thảy. Mặt nước giống như là bị đầu nhập vào cục đá, xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng, một người mặc hoa phục màu tím, ung dung cao quý thiếu nữ từ đó đi ra, mái tóc dài và nóng, tử thủy tinh con người, tay cầm quạt xếp nữ nhân, như là yêu nhã phu nhân. Ồ kỳ đại nhân ngài đến là thu hoạch tương đối khá đâu. Đánh giá hai vị nguyệt chi công chúa, dạ cụ mò rủ cả di yêu nhã cười một tiếng. Họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hiểm cùng họa tạt sủ kỳ nọ dọ gì hiểm hung hăng nhìn chằm chằm dạ cụ mò rủ cả gì, cái này yêu quái các nàng cũng sẽ không nhận lầm, chính lúc trước đã từng vụng trộm tiềm phục tại Nguyệt Đô cái kia thần bí yêu quái dạ cụ mò rủ cả gì đối với hai vị công chúa trợn mắt nhìn không có chút nào để ý, yêu nhã đứng ở một bên, chờ đợi yêu quái đại quân. Theo sát phía sau tới cả dẹ mì rủ cả, cái kia huyết hồng hai con ngươi chỉ là nhìn lướt qua tổ dô hiểm cùng dọ gì hiểm. Liền để cho hai người lạnh cả người vô cùng, tựa như rơi vào địa ngục sâu quận. Cả rẻ mỉ rùa cả đối hai vị công chúa một chút hứng thú đều không có, nàng đứng ở một bên đánh lấy cây rủ, hơi híp lại hai con người, đánh giá phương xa cái kia to lớn vô cùng đô thị. Hy vọng, nơi này có thế có một ít người thú vị, để cho ta vui vẻ một chút. Bệ nghệ thiên hạ bô nở mu á hoa tươi chi chủ, lộ ra dữ tợn vô cùng tiêu dung, chờ nguyệt chi dân mang cho nàng vui vẻ. Sau đó, như là giếng phun, vô số yêu quái đang hoan hô bên trong từ hảo giỏ nú mì bên trong bay ra, lội qua hảo giỏ nú mì sạch sẽ nước biển, đem mảnh này tháng biển ô huế, ha ha cuồng tiếu yêu quái có bay trên không trung, có du lịch trong nước, có chân đạp đại địa, hình thù kỳ quái, thậm chí rất nhiều yêu quái tướng mạo rất là trừu tượng, nhưng là mặc kệ bọn hắn lớn lên như thế nào xấu xí, tại hỉ kỳ ạ ị ưu dưới, đều có to lớn vô cùng sức chiến đấu mặt trăng vốn là người ở thưa thớt. Dài u dò kỳ tìm. Mảnh đất trống này, thậm chí so giả mạ tổ hồ bị họa còn lớn hơn, liền xem như mấy chục vạn yêu quái, cũng có thể tràn ngập ở trong đó mà không lộ vẻ chen chúc. Đại yêu quái nhóm yên tinh im ắng, lấy dù dò kỳ làm thủ lĩnh, đứng tại hắn phụ cận, ngâu có một ít yêu quái nhìn lướt qua Nguyệt Chi công chúa, cũng là không có có phản ứng chút nào. Tạ mạ mò nổ mạ ẻ thú vị nhìn thoáng qua dù dò kỳ, băng lánh trên gương mặt xinh đẹp như có điều suy nghĩ. Thì mạ gì muốn nhảy đến dâu dò kỳ trong ngực, nhưng tại nhìn chung quanh tình huống về sau, vẫn là nhịn được sự vọng động của mình. Nhìn thấy yêu quái càng ngày càng nhiều, tô dục hìm cùng dò gì hìm thì càng lo lắng. Những này xuất hiện đại yêu quái bên trong, có mấy vị đã có thể cùng Nguyệt Chi hiền giả sánh vai, liền xem như còn lại những cái kia đại yêu quái, cũng là cường hãn kinh khủng coi như Nguyệt Đô khoa học kỹ thuật tại phát đạt, Nguyệt Chi dân bên trong cũng có một chút cường giả. Muốn triệt để ngăn cản những này yêu quái chỉ sợ cũng là rất khó huống chi đám yêu quái là dưới tình huống đánh lén tiến công. Nguyệt Đô, người mạnh nhất sủ có mì nổ mì cổ tỏ, tại đối phương có sở sạ nụ tình huống dưới, cũng căn bản không cần e ngại. Tại xuất vân đại kết giới ẩn tàng dưới, mấy chục vạn yêu quái đến, không để cho Nguyệt Đô có phản ứng chút nào, yêu quái hành động muốn so với nhân loại quân đội mau hơn rất nhiều, mặc dù tính kỷ luật hoàn toàn không cách nào so. Nhưng là từng cái siêu việt nhân loại bọn quái vật, tại trong thời gian rất ngắn, ngay tại Nguyệt Đô tể tựu người. Khi tất cả yêu quái đến đông đủ, hào giỏ nụ mi bên trên cự trận thời gian dần trôi qua che giấu về sau, dài u giỏ kỳ trên thân đột nhiên xuất hiện giống như thiên địa cối xay áp lực thật lớn áp lực kinh khủng để đám yêu quái đều là run lên trong lòng, tạm thời dừng lại mình ồn ào, ánh mắt theo bản năng nhìn xem đã bay đến không trung, cái kia độc nhất vô nhị, gần như không tồn tại. Đứng trong hư không nam nhân. Giai U Dọ Kỳ ôm lấy ngón tay, dùng xiềng xích đem hai vị Nguyệt Chi công chúa kéo đến bên cạnh mình. Tại đến hàng vạn mà tính dưới ánh mắt, một cái tay bắt lấy vả tạt sủ kỳ no dọ gì hiểm cổ, một cái tay khác rút ra trong tay thanh kiếm cỡ sạn nát. Các vị hai người này chính là Nguyệt Chi công chúa, là vị sủ cỏ mỹ nữ nhi bây giờ. Tại chúng ta hỉ kỳ ạ y u mở ra thơ ý điếm, liền để hai vị công chúa điện hạ máu tươi. Tế điện chúng ta thắng lợi A vừa dứt lời, căn bản vốn không cho tất cả mọi người thời gian phản ứng. Dài u dò kỳ tay phải vung lên, trong tay lưới dao nhẹ nhõm chém qua hỏa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm cái cổ. tại dò gì hiểm ánh mắt kinh ngạc dưới, đầu lâu bay ra, đoạn thủ chỗ phun ra ra nóng bỏng máu tươi. Dò gì hiểm và tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm khỏe mắt, điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng là ngàn năm khóa cùng phù chú đưa nàng áp chế không có chút nào khí lực, nàng chỉ có thể tuyệt vọng giữ lại nước mắt, khẳng cả giọng thê thảm hô to. Và tạt sủ kỳ no dò gì hiểm đầu lâu tại rơi xuống đất sát na, tựa như còn không thể tin được mình cứ thế mà chết đi, cái kia tuyệt vọng đầu lâu, lan trên mặt đất lan, hai mắt trở lên, tại cuối cùng còn tại nhìn chăm chú tỉ tỉ của mình. A, giết giết giết giết giết giết giết giết giết ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao yêu quái cản rỡ kêu to, rất nhanh liền vượt trên họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm thê lương rú thảm. Không cho vị này Nguyệt Chi công chúa bất kỳ cơ hội nào, Dài U Dò Kít cười lạnh một tiếng, trực tiếp nắm qua đã lòng như cho nguội, tựa như người chết sống lại tổ dô hiểm, như là chân chính yêu quái, cắn một cái tại cổ của nàng chỗ, da thịt trắng đoán bị hắn răng nhọn cắn nát, hung hăng nhai nhai nhấm nuốt hai lần trong miệng thịt. Hai tay dùng sức xé ra, liền đem vị công chúa này xé thành vô số mảnh vỡ. Máu tươi phun ra mà xuống, thịt nát bay tán loạn, xương cốt ngay tiếp theo huyết nhục rơi xuống ở trên mặt đất. Dài U Dò Kỳ hành vi, triệt để kích phát những này yêu quái huyết tính các vị, yêu cầu của ta chỉ có một cái, tiến công, lại tiến công không thể đình chỉ, không thể ngừng, không thể dừng lại, dùng các ngươi răng nhọn, dùng các ngươi lợi chảo, cứ như vậy vĩnh vô chỉ cảnh tiến công. Thẳng đến đem Nguyệt Đô phá hủy, đem sủ cỏ mỉ sẽ thành mảnh nhỏ dấu dò kỳ vung tay lên. Gào thét lấy. Tiến công, tiến công, tiến công, lại tiến công tiến công, tiến công, tiến công, lại tiến công tiến công, tiến công, tiến công, lại tiến công mấy chục vạn yêu quái đồng thời vung tay hô to. Dài U Dò Kỳ tiện tay vạch một cái, xuất vân đại kết giới hoàn toàn biến mất. Nguyệt Chi Đô triệt để bại lộ tại đám yêu quái trước mắt lên đường đi dùng các ngươi am hiểu nhất phương thức. Đem nơi này hóa thành núi thây biển máu mấy chục vạn yêu quái, không có chút nào tính kỷ luật, không có chút nào tinh tế tính, cứ như vậy tạp nhạp chen chúc lấy, dùng đến riêng phần mi nhờ phương thức, hướng về phía phương xa Nguyệt Chi Đô bắt đầu chạy hơn 10 vị đại yêu quái đều là đưa mắt nhìn Dâu Dò Kỳ một chút, không có người nói chuyện, đối với Dâu Dò Kỳ chỉ huy vừa lòng phi thường, hắn không có cướp đoạt cái khác đại yêu quái nhóm quyền lợi. Chỉ là làm tư lệnh viên hạ cao nhất chỉ thị, đem yêu quái cụ thể quyền chỉ huy, y hề nguyên giao cho những này riêng phần mi nhờ hỉ kỳ a y ủ các. Lãnh tụ, cả rẻ mì rồ cả cái thứ nhất có phản ứng, nàng càng qua tất cả yêu quái, một thân một mình hướng không có một hai địa phương đi đến, vị này kiêu ngạo đại yêu quái, cũng không muốn cùng cái này mấy tiểu yêu thông đồng làm vậy, mà là muốn lấy một người chi tư. Hóa thành thuộc về mình hỉ kỳ a y ủ cái khác đại yêu quái đối với cả rẻ mì rổ cả lựa chọn không có người nói cái gì. Những người này liếc nhau, nhẹ gật đầu, tìm kiếm lấy bộ hạ của mình, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Dạ cụ mò rủ cả gì cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ mấy người cũng không có nói chuyện với Dâu Dò Kỳ. Lúc này các nàng muốn làm, giống như Dâu Dò Kỳ nói, chỉ muốn tiến công lại tiến công là đủ rồi rất nhanh. Trước đó ồn ào vô cùng tràng diện bình tĩnh lại. Phương xa màu đen dòng lũ, thời gian dần trôi qua biến thành mấy cỗ, có bay thẳng Nguyệt Đô mà đi, có bắt đầu thay đổi phương hướng, từ những địa phương khác tiến công Nguyệt Đô. Những đại yêu quái này mặc dù không có học qua chỉ huy quân sự, nhưng là cũng biết một mạch hướng một cái phương hướng sông, là 10 phần ngu xuẩn hành vi. Đợi đến tất cả mọi người lâm vào cung nhiệt, bắt đầu thuộc về mình chiến tranh lúc, Dài U Dò Kỳ mới là nhẹ nhàng vô vô tay, trên mặt đất hai vị công chúa thi thể cùng vết máu biến mất. Hai vị Nguyệt Chi công chúa hoảng sợ ngồi dưới đất, mồ hôi nhễ nhại, mở mịt phát giang đốc. Như thế nào, hai cái tiểu nha đầu tử vong tư vị, có phải hay không mỹ lệ giống như là yêu hoa quỳnh, để cho các ngươi đắm chìm trong đó đâu? Dâu Dò Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, rốt cục để hai vị công chúa hồi thần lại. Mặt trăng trạm giám sát trưởng quan cấp báo phát sinh cái gì? Mặt trăng trạm giám sát người lãnh đạo tối cao linh hồ, kỳ quái lấy nhìn lấy thủ hạ vẻ mặt sợ hãi. Run rẩy thân thể hô to. Phía trước xuất hiện cao năng phản ứng hảo dò nù mì phụ cận, đại lượng ô hế đột nhiên xuất hiện số lượng nhiều ít 10.000, 20.000, 100.000 quá, nhiều lắm, căn bản đếm không hết linh hồ nghe xong biến sắc, lập tức đứng lên, giống to, quân tình khẩn cấp, kéo còi báo động, nhanh nhanh như hiền giả đại nhân cùng sủ có mì nổ mì cổ tò đại nhân báo cáo cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,